Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 10 của bộ truyện Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không ai biết được, càng không thấy được, nó đang ẩn sau bức màn không thể che đậy, ẩn hiện trong căn phòng tăm tối này. Nó bị lửa dục thiêu đốt, nhấn chìm, không thể trở về như ban đầu được nữa. Phun nước nhiều rất dễ bị ngất, càng bi thảm hơn là tôi nằm trên giường của anh ta, đến nằm mơ cũng là mơ thấy anh ta. Anh ta trần truồng nhảy xuống khỏi xe, cái thứ đó cứ dựng ngược ở đó. Tôi cực kỳ hoảng sợ, quay đầu bỏ chạy. Nhưng không cần biết tôi chạy thế nào, trốn đến thế nào đi chăng nữa, vẫn bị rơi vào bẫy của anh ta. Anh ta luôn ở đó đợi tôi, đợi đến khi tôi sức cùng lực kiệt, thì không cần tốn sức lực gì, đã đánh gục tôi. Tôi trong giấc mơ hoang đường, giờ khóc giờ cười đó, sợ hãi bừng tỉnh dậy. Xem cửa sổ đã được kéo ra, ánh nắng chiếu vào, đến tấm thảm màu ghi trên sàn cũng trở nên ấm áp. Cái bao cao su trong góc phòng chứa đầy chất dịch màu trắng, căng phòng. Đêm qua, tôi và Trương Thành Nam rõ ràng là làm hai lần, là thật sự đã làm chuyện đó. Một cảm giác không hề tốt lành gì bỗng nảy sinh trong lòng. Cơn buồn ngủ biến mất nhanh chóng, tôi gượng dậy đi tìm quanh phòng. Phát hiện ở đầu giường có một bao đã bị bóc nhưng chưa dùng. Lớp dầu bôi ở bên ngoài đã bị phơi khô không ít, không hề che đậy gì để ở đó. Sầm, như tiếng sét giữa trời quang, trong chớp mắt đầu tôi như bị tẩy trắng, như một đám lửa lớn đang rực cháy, không còn gì dù là cọng cỏ. Tiếng nước chảy trong nhà tắm đột ngột bị đóng lại, rồi sột soạt một hồi, sau đấy có tiếng mở cửa. Trương Thành Nam mặc bộ đồ mới tinh, áo trắng quần đen bước ra, một tay lau mái tóc ngắn, tay còn lại đang cài cúc. Mùi thơm nhẹ nhàng của sữa tắm bay khắp phòng, như một trận mưa rào đi qua, rửa sạch mọi dâm dục vốn có. Tôi đỏ hai mắt lao về phía anh ta, đánh loạn xạ. Trương Thành Nam, anh lừa tôi, anh không hề đeo bao. Anh ta nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay tôi, hơi tỏ vẻ ngạc nhiên. Không đeo cái gì? Một giây sau đó, một cái bao cao su được ném vào mặt anh ta, khóe mắt bị quật ra một vết máu mở, ngực tôi không ngừng phập phồng. Anh ta đưa ngón tay cái vuốt khẽ, giọt máu loang ra. Quên không đeo rồi. Chỉ bốn chữ đơn giản như vậy, bình thản giải thích. Tôi như phát điên, lửa hương dơ cao lên quá đỉnh đầu, ném xuống dưới chân anh ta. Cho hương đã cháy rụi, bị vẩy dài ra khắp nơi, cùng với các hạt bụi bay cuốn quýt vào nhau trong chùm ánh sáng, cho nên vấn đục hơn. Anh dùng thuốc hiếp tôi, hãm hiếp, anh là thằng lưu manh. Anh ta thong dong điềm đạm, không hề đếm xỉa gì đến việc tôi chửi bới. Bước qua đám bừa bộn ấy, dồn tôi vào trong góc tường giữa đầu giường và cửa sổ. Cô Trình dễ chịu hơn tôi. Anh ta khống chế năm đầu ngón tay tôi, ấn vào đũng quần của anh ta. Đống thịt đó rất mềm, nhưng lại đặc biệt phồng, đặc biệt to, cách lớp vải cũng có thể cảm thấy nóng hôi hổi. Sờ nó, nói cho tôi biết, có dễ chịu không? Tôi tức giận đến run người. Thổ phỉ! Anh ta cười khẩy. Tôi vẫn luôn là thổ phỉ. Anh ta lại cầm bàn tay tôi đưa lên trên. Anh ta đã cạo râu, sát khí ác liệt đã biến mất, hết sức khôi ngô, sạch sẽ, quyến rũ lòng người. Tôi nhớ đến cảnh anh ta ở dưới người tôi, bị phun nước khắp mặt. Tôi quên rất nhiều chi tiết. Duy nhất cảnh tượng phóng đãng không thể tả này lại như in dấu sâu đậm như thế. Tôi tức giận đẩy ra, khom người nhặt cái áo khoác trên đất lên. Anh ta lợi dụng lúc tôi không để ý, ôm tôi từ phía sau, rồi lôi vào phòng tắm. Anh ta dùng tư thế cực khó thực hiện, hôn vào tai và thái dương tôi. Từ trước đến nay, chưa có bất cứ người đàn ông nào có thể như anh ta, chỉ với một vài động tác đã khêu gợi dục vọng của tôi, vạch trần vẻ dâm đãng của tôi. Thân xác của anh ta, sự dũng mãnh của anh ta, tôi vừa khao khát, vừa sợ hãi, khao khát cảm giác sảng khoái ăn vào đến tận xương tủy. Càng sợ hãi, anh ta giày vò đủ kiểu. Anh ta đưa tôi vào một vùng đất hoàn toàn mới, xa lạ, trầm bồng và điên cuồng, sẽ vì vậy mà trụy lạc trong thế giới tình ái. Anh ta từ phía sau húc vào tôi, chiếc cúc áo phía dưới cùng bị mở. Giọng nói anh ta u ám mê hoặc như ác quỷ đến từ địa ngục vậy. Tôi nguyện dùng thân thể này nỗ lực giúp cô Trình biết thế nào gọi là hãm hiếp. Lớp lông dày đặc cắm vào bẹn, vừa ngứa vừa đau. Anh ta nhấc một chân tôi lên đặt ngang vai. Tình lúc nồng đậm, anh ta ra lệnh với giọng khàn đặc. Ngẩng đầu lên. Tôi không chịu, anh ta bóp lấy cằm tôi, ép tôi phải nhìn mình trong gương. Trong tấm gương trong vắt, cặp mông cường tráng khỏe mạnh của anh đang dính sát vào xương hông tôi rung động. Châu Thành Nam có một cặp mông trái đào, đàn ông cũng có mông như vậy, hẹp đến vừa đẹp, cơ bắp nở nang, đường cong cực vành, làm tình rất có sức lực, hoàn mỹ trong mọi tư thế. Anh ta gào bên tai tôi, giọng điệu còn có chút run rẩy. Bất luận anh ta có sướng đến mức nào, áo trên người anh ta vẫn rất phẳng, đến cúc áo vẫn được đóng hoàn chỉnh. Còn tôi thì cởi trần lộ ngực, sắc mặt đỏ ửng. Đó là đỏ ửng của áp bức, lăng nhục, không biết liêm sỉ. Anh ta đột nhiên ngừng lại, làm dịu cảm giác muốn xuất ra, hơi thở còn ướt sũng nước bọt. Cô Trình, bị tôi hãm hiếp vẫn có thể đạt cao trào sao? Tôi ngoan cố phản bác, không có. Anh ta vặn vòi nước mở ra, túm đầu tôi hướng dưới dòng nước chảy xiết. Tôi không biết bơi, anh ta biết điều đó. Tôi bị sặc muốn ngạt thở, dòng nước không ngừng cướp đi không khí, bạt khỏi lồng ngực chỉ còn có hô hấp. Tôi quở quạng hai cánh tay nhưng lại không cách nào thoát ra được. Trương Thành Nam thì từng nhát vào sâu hơn, thúc rất mạnh. Tôi đang sắp chết vì thiếu dưỡng khí, lại sướng đến nỗi tè cả da. Không phải là phun nước mà là bài tiết. Tôi nghe thấy tiếng nước rơi xóc xách trên mặt sàn, cảm giác nóng hổi ca màng ở mặt trong đùi. Anh ta lại từ phía sau áp đến, tôi gào đứt hơi khàn tiếng trong tay anh ta, vẻ mặt tuyệt vọng đau khổ lại kích thích triệt để bản tính xúc sinh của Trương Thành Nam. Thúc vào như cuồng phong bão táp, khiến các thứ cơ bắp trên đùi anh ta căng ra, ngực tôi trong không khí và khung kính rung rinh, đánh vào mặt kính thủy tinh. Phía dưới bét bét, phía trên chẹp chẹp, vang lên không ngớt. Tinh thần tôi hết sức ngẩn ngơ, xác thịt thì hưng phấn vô cùng. Anh ta lật tôi ngồi lại bên cạnh bệ chậu rửa mặt, hai chân dạng ra trước mặt anh ta. Tôi đoán ra anh ta định làm gì, nỗ lực quẫy đạp. Anh ta không tốn sức lực gì, túm chặt lấy cổ chân, môi hôn lên vài giọt nước đái vương trên bàn chân, ven theo gân xanh liếm xuống dưới, ngậm lấy một ngón chân. Khoái cảm ở vỏ não còn mạnh mẽ hơn bị kích điện, khiến cả người tôi co giật. Anh ta giày vò khiến tôi chỉ muốn khóc, mất đi năng lực phản kháng. Tôi càng lúc càng lụi bại, tước đi vũ khí, đến cuối cùng là hồn bay phách lạc. Trương Thành Nam nhét thứ đã mềm ra đấy vào quần ngay trước mặt tôi. Tôi thấy ngông cuồng, dáng vẻ cũng vô lại. Trong không gian chật hẹp, nóng lực của nhà vệ sinh vẫn bay đầy mùi ô uế hôi tanh. Muốn ở lại hay muốn quay về? Anh ta khiến tôi không còn chút sức lực nào để nói nữa, giọng khàn đặc nói quay về. Anh ta chỉnh thẳng cúc cài kim loại của dây thắt lưng. Thẩm Hạo Hiền tạm thời vắng mặt vài ngày, rắc rối không nhỏ. Tôi ngớ người, ngước đầu lên nhìn anh ta, đèn trên nắp trần lướt qua trên vóc dáng cao ráo của Trương Thành Nam, quý phái, bất kham, điểm cuốn hút phụ nữ nhất của anh ta chính là giữa hạ lưu, dã thú và lạnh lùng nghiêm nghị, nắm bắt rất tự nhiên. Còn hai điểm này đều khiến cho phụ nữ thần hồn điên đảo. Anh ta mỉm cười như có như không. Phong Nguyệt là của tôi, không có quan hệ gì với Lâm Học Kiện hết. Tôi lại một lần nữa bị sững sờ. Tổ tông nghi ngờ Trương Thành Nam, quả là không sai. Tôi đã chính tai nghe thấy mà còn không hề tin, là lời thề son sắt của cảnh sát, nói nhất định có liên quan đến Lâm Học Kiện. Tổ tông mới đưa người đến bao vây, chắc chắn là trong sơn trang có tàng trữ hàng cấm chuyển lậu, không ngờ là lại rơi vào bẫy của Trương Thành Nam. Tôi vắt óc ra cũng không tìm được lời nào để hình dung anh ta, căm phẫn nói một câu. Anh bị ổi. Anh ta chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng. Thẩm Hạo Hiền cũng chẳng hơn kém gì tôi. Tôi viện vào bồn cầu, khó khăn lắm mới đứng dậy được. Trả vé lại cho tôi. Trương Thành Nam nghiêng người dựa vào tường, xong việc cho một điếu thuốc. Tôi giữ lại làm kỷ niệm. Tôi bước chân trần đến trước mặt anh ta, nhắm vào mặt anh ta vung tay đánh xuống. Ánh mắt anh ta nghiêm lại, không ngăn cản, cũng không mở miệng nói gì. Còn cách hai phần là chạm đến nơi, bàn tay lúc thì nắm lại, lúc lại vươn ra, rồi lại nắm chặt lại. Đến cuối cùng, tôi vẫn không dám đánh xuống. Nếu đánh thật, chuyện ngủ với anh ta có thể bỏ qua được sao? Trương Thành Nam mà là loại có thể nói tình cảm, côn đồ của ba tỉnh miền Đông Bắc sao có thể chỉ nghe thấy tên anh ta đã sợ vỡ mật. Tôi xé nát bộ đồ lót 3 điểm anh ta mua, trần truồng chỉ bọc kín bằng áo khoác ngoài, rời khỏi nơi này. Ở cổng ra vào thì gặp phải cô Lỗ, cô ta xách túi đựng đồ tắm, nam nữ đều có thể dùng được. Cô ta cũng không ngờ sẽ từ trong nhà đi ra. Hơi sửng sốt, điều chỉnh lại thái độ. Cô Trình đến tìm anh Nam sao? Giọng điệu có vài phần như là bà chủ ở đây. Tôi nói đã gặp anh ta xong rồi, cảm ơn nhiều. Cô ta đứng yên ở đó, đưa mắt nhìn tôi ra khỏi cánh cổng. Đi được một đoạn đường dài, tôi cảm giác có một chiếc xe ben đang không nhanh không chậm đi theo mình. Tôi nhặt cành cây, sỏi đá, thậm chí là xò xách bên đường, có gì dùng đấy, toàn bộ đều ném về phía chiếc xe ấy. Cửa xe đóng kín mít, tài xế như khúc gỗ, không có bất cứ phản ứng nào, chỉ để mặc cho tôi phát tiết. Cho đến khi tôi mệt rồi, chặn một chiếc xe taxi bỏ đi, anh ta mới không còn đi theo tôi nữa. Trên đường về, đi ngang qua một hiệu thuốc, tôi xuống xe đi mua một hộp thuốc tránh thai mạnh nhất. Lượng tinh của Trương Thành Nam rất nhiều, suất cũng sâu, thuốc không đủ mạnh, tôi sợ sẽ không có tác dụng. Tôi tuyệt đối không thể có bất cứ sai sót nào, càng không thể tự hủy hoại tiền đồ của mình được, vì một quả bom bọc đường mà vứt bỏ chỗ dựa vững chắc như tổ tông được. Tôi vốn tưởng sẽ phải đối mặt với một trận chiến khốc liệt, thành công hoặc thất bại, sống hoặc chết, đều tùy thuộc vào việc tổ tông tin hay không tin mà thôi. Thế nhưng khi bước vào trong biệt thự, lại thấy lạnh lẽo buồn tẻ. Người giúp việc ngồi đần ra ở ban công, tôi vẫn chưa kịp hỏi gì, cô ta đã vội vã hỏi tôi trước, sao lại không về cùng nhau. Tôi đột ngột hiểu ra là tổ tông hình như đã gặp phải rắc rối. Tôi không nói rõ tường tận chuyện này với người bảo mẫu, ôm lấy điện thoại, gọi từ trưa cho đến tối muộn, tắt máy, điện thoại văn phòng của anh thì chuyển đến đường dây của cấp dưới. Trên quan trường, tôi cũng có vài mối quan hệ, đã từng là kim chủ, thậm chí là thông qua bàn rượu của kim chủ mà quen biết. Có chơi đùa nhưng không ngủ thật với nhau, nói chuyện thì vẫn được. Vào thời điểm đứng mũi chịu sào này, cũng không tiện đi cầu khẩn người ta, chỉ có cách trơ mắt ra đợi. Kết quả là đợi liền 5 ngày, tổ tông vẫn không có bất cứ tin tức gì. Viện kiểm sát thành phố đối với tung tích của anh cũng giữ kín như bưng, không để lộ ra điều gì. Ngược lại, Phan Nhật Hạ có đến biệt thự một lần để lấy đồ, một tờ giấy photo trong ngăn kéo ở phòng làm việc của tổ tông. Nhưng tôi không xuống tầng chào hỏi. Vốn căm ghét nhau đến mức này, cần gì phải làm bộ làm tịch. Người giúp việc hỏi hộ tôi một câu, viện trưởng thẩm và thư ký sao lại không liên lạc được. Văn Nhật Hạ đương nhiên không nói gì. Cô ta là một người vui buồn không thể hiện ra, tốt hay xấu, thiện hay ác, trên gương mặt của cô ta căn bản không thể nhìn ra. Tôi vạn bất đắc dĩ phải nhờ đến chị Mễ tìm ông lớn nghe ngóng tình hình. Chị ấy trả lời tôi là ông bố của tổ tông vẫn hội họp đi xã giao như thường, không giống như có chuyện gì xảy ra. Tôi lập tức phủ nhận. Trương Thành Nam nói anh có rắc rối, vậy chắc chắn là có chuyện. Rất có khả năng là thân phận trên hắc đạo của anh bị bại lộ, đang bị cục điều tra thẩm vấn, vì lo ngại cho thể diện bố của anh mà tiến hành bảo mật. Luật quan chức đầu tiên sẽ là thông báo cho người nhà. Tôi chỉ là người tình không danh không phận, thế nên tin tức không thể nào đến chỗ tôi được. Tôi thúc giục chị Mễ nghĩ cách xác định rõ tình hình. Chị ấy suy nghĩ một lúc. Quân khu quản cả hai viện, em có người quen không? Người của quân khu bề mặt thì có vẻ cực kỳ nghiêm túc, hầu như không bao giờ đi chơi. Chị Mễ tiếp xúc không được, chức vụ cao không lộ mặt, chức vụ thấp thì lại không chạm được vào cơ mật. Tôi trong chốc lát cảm thấy hỗn loạn, vô tình đưa mắt nhìn ra sau cánh cửa. Chiếc áo khoác màu ghi của tổ tông vẫn treo trên móc. Trong đầu bỗng thoáng qua một gương mặt, người đàn ông đem tôi ra so sánh với đồ đặc sản, Quan Lập Thành. Anh ta chưa đến 40 tuổi, có thể ngồi lên cái vị trí ấy, tuyệt đối là thâm căn cố đế, khôn khéo nhanh nhẹn. Hơn nữa, chúng tôi còn từng gặp mặt, Dựa vào quan hệ của tôi và tổ tông, anh không đến nỗi sẽ không nể mặt tôi, ít ra sẽ khá hơn không nghe được bất cứ tin tức gì từ tôi. Tôi cố gắng kiềm nén cảm giác vui mừng trong lòng, nói với chị Mễ là tôi có quen biết thủ trưởng quan. Chị ấy im lặng một lát, nói: Quân khu Thanh Tân, quan Lập Thành. Chị biết anh ta? Chị Mễ phì cười. Dù gì cũng trên Bạch Đạo kiếm cơm ăn, có tên tuổi chị có không quen, nhưng cũng vẫn nghe qua. Tôi vừa mặc quần áo, vội vàng chạy đến tòa nhà thành ủy, vừa hỏi chị ấy người đó là người như thế nào. Chị ấy chép miệng: Một tảng băng ấy mà, quân khu của ba tỉnh miền Đông Bắc này có lật ngược lên, người cơm chứng nghiêm minh như quan Lập Thành, em không thể tìm được người thứ hai. Tôi cười. Chị nghe ai nói vậy? Hậu trung kê nhà chị, cháu trai anh muốn điều vào bộ đội, bác cơm sắt mà, kiếm một chức quan nhỏ, cả đời cũng không phải lo nữa. Anh và quan Lập Thành làm việc với nhau nhiều năm, đều là loại giảo hoạt trên quan trường, chỉ chào hỏi đánh tiếng muốn châm trước. Kết quả là quan Lập Thành lại đè thẳng xuống, một chút thể diện cũng không nể mặt, lại còn chạy tỉnh ủy xin nhận tội, làm loạn hết cả lên, khiến hậu trung kiên tức gần chết. Tôi phì cười một tiếng, xóa đi phỏng đoán rằng anh là người khôn khéo, đồng thời cũng rất hiếu kỳ. Trên quan trường đắc tội với người khác như vậy, sao lại vẫn đứng vững không đổ? Chị Mễ nói, bộ quân phục của quan Lập Thành là dùng thực lực giành lấy. Quân khu năm đó chỉ cần nhắc đến quan Lập Thành, đều nói anh ta là được làm bằng sắt, so với quan nhị đại sống trong nhung lụa như tổ tông là hoàn toàn khác biệt. Tôi và chị Mễ vẫn đang nói chuyện, thì phía sau lưng bỗng vang lên tiếng còi xe. Lúc này tôi mới phát hiện ra mình đang chắn đường xe đi, vội lùi sang một bên hai bước. Một chiếc xe Jeep đi ngang qua cạnh tôi, vô tình liếc nhìn một cái. Tôi cúp điện thoại xông ra, vỗ vào cửa của ghế phụ lái. Ghế sau tĩnh mịch, bỗng vang lên một tiếng nói trầm tự nhiên của đàn ông. Có chuyện gì thế? Tài xế tắt máy, anh ta thông qua gương chiếu hậu nói: Thủ trưởng quan, là cô Trình. Im lặng một lúc, cửa kính từ từ hạ xuống, gương mặt của quan Lập Thành lộ ra, tấm kính che mất mũi và miệng anh. Anh hình như vừa cắt tóc, ngắn hơn so với lần trước, gọn gàng đen nháy, chỉnh tề nhanh nhẹn, quân hàm trên vai bị ánh nắng chiếu vào, đang lấp lánh. Tôi đứng thẳng lưng, chào quan Lập Thành theo nghi thức quân đội. Anh hơi sững người, nhìn bàn tay đang chĩa vào thái dương của tôi, hồi lâu sau mới nói: Làm ngược rồi. Tôi cười rạng rỡ, gian xảo như cáo, nói: Tôi cố tình làm ngược đấy, tôi đâu phải là quân nhân, sao phải làm trang nghiêm như vậy, có tấm lòng là được rồi. Quan Lập Thành rất ít nói, đối với thứ gì cũng không có hứng thú. Anh hỏi tôi có việc gì không? Xin anh một chút thời gian có được không? Anh cũng không từ chối, gặp lại công văn. Cô lên đây, hay tôi đi xuống? Tôi chỉ vào trong xe. Anh ngước mắt, liếc nhìn tài xế, khóa cửa bị ấn xuống cái cạch. Tôi mở cửa ngồi vào. Trong xe thoang thoảng mùi thơm của mực in, giống hệt như lần đó người thấy ở phòng làm việc vậy. Mùi ấy đến từ bộ quân phục màu xanh sẫm của anh, rất mát lạnh. Anh liếc nhìn đồng hồ theo thói quen, như thầm nhắc nhở tôi. Anh rất bận. Tôi lập tức đi vào vấn đề. Chuyện ở bữa tiệc mừng thọ của Lâm Hào Kiệt, anh có biết rõ không? Anh chịu ừ một tiếng, ngón tay dài thô ráp bóp khẽ giữa cặp lông mày. Tôi hỏi anh, Hạo Huyền có phải vì chuyện này mà gặp rắc rối hay không? Anh hỏi ngược lại tôi, có phải là đang thu thập tình báo không? Giọng điệu không cao không thấp, nhưng cũng không nói nhiều. Tôi rất thông minh, lựa chọn dừng lại đúng lúc, khéo léo hỏi theo cách khác, thăm dò ý kiến của anh. Hạo Huyền chỉ là thực thi theo pháp luật, đường đường chính chính, cũng chẳng làm gì sai cả. Tại sao bố anh lại không ra mặt giải quyết chuyện này? Ngón tay đang bóp sống mũi của quan Lập Thành ngừng lại. Anh bỗng cười khẩy, nụ cười rất đẹp nhưng cũng đầy bất đắc dĩ. Tránh bị nghi ngờ, lẽ nào cô không hiểu? Chỉ với 9 chữ ngắn ngủi ấy, tim tôi như hòn đá rơi xuống. Tổ tông có quan hệ ngầm với xã hội đen, xem tình hình này thì vẫn chưa bị bại lộ. Giết địch cả ngàn, tự tổn thất 800, Lâm Hào Kiện không cam tâm. Cũng có nghĩa là tin tình báo có vấn đề, rút dây động rừng là sai lầm duy nhất của tổ tông. Trước đây bố anh cũng đã từng giúp làm lắng xuống một vụ rắc rối, lúc đấy vẫn chưa làm to chuyện, ông át đi được một lần. buổi mừng thọ của Lâm Hào Kiệt, xã hội đen của cả ba tỉnh miền Đông Bắc đều đến. Muốn biến chuyện lớn thành như không có chuyện gì thì không thể dễ dàng đến thế. Ông ta trên giang hồ nhiều năm, đến Bạch Đạo cũng phải nề mặt vài phần. Suy cho cùng, lần này không điều tra ra được gì, đuổi lý thì chuồn tay. Tổ tông muốn tóm ông ta, cấp trên hiển nhiên là đã phê chuẩn. Nhưng để sự việc thành lớn chuyện thế này, đấy mới là điều mọi người không ai ngờ tới. Tôi thở dài ra một hơi, cười cảm ơn anh. Mấy ngày này tôi đều thấy hốt hoảng lo sợ. May là ngày hôm nay to gan lớn mật đến tìm Thu Trường Quan, cuối cùng cũng yên tâm được rồi. Quan Lập Thành nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi có nói gì sao? Một cơn gió từ cửa sổ thổi vào, làm rối tung mái tóc dài. Tôi tiện tay vén ra sau tai. Tôi đoán ra từ ánh mắt và giọng điệu của anh. Anh nhíu mắt, trong con người trong veo ấy là hình ảnh gương mặt hơi ửng đỏ vì lạnh của tôi. Thủ trưởng quan, ai cũng có lúc tính toán sai lầm, đặc biệt là người khao khát lập công, muốn làm ra thành tích chính trị. So với những người không chịu làm gì, việc Hạo Hiền chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, thực ra lại càng tốt hơn. Ít nhất anh ta biết rõ mình là một quan chức, dẫu sao rắc rối không quá lớn, anh có cách nào khơi thông giải quyết chuyện này không? Anh một tay chống cằm, biểu tình lãnh đạm, dáng vẻ lười nhác như không hề chú ý lắng nghe. Tôi hỏi anh bằng lòng giúp đỡ không? Ánh mắt của anh từ cánh hoa mai vương trên đuôi tóc tôi quay ra nhìn vào gương mặt tôi. Giúp gì chứ? Tôi bị hỏi đến ngớ người. Anh không nghe thấy sao? Anh nói nghe thấy rồi. Anh lại cầm tập công văn ở bên cạnh lên. Không làm được, chuyện không liên quan gì đến tôi. Một ngón tay, tôi cũng không muốn động vào. Tôi còn muốn nói gì đó, anh đã lên tiếng gọi lão Trường, tài xế lập tức tiếp lời cắt ngang. Cô Trình, chuyện của anh Thẩm, viện trưởng viện kiểm sát, nói to cũng to, nói nhỏ cũng nhỏ, thủ trưởng quan không tiện nhúng tay vào, mong cô hiểu cho. Quan Lập Thành nhét tai nghe bộ đàm vào tai, hình như đang kết nối với phòng hội nghị. Chuyện đã đến thế này, tôi cũng không thể ỉ ra đây không rời đi, ít ra là cũng có chút thu hoạch. Quan hệ ngầm giữa tổ tông và xã hội đen vẫn chưa bị lộ, đây là cái may trong cái rủi rồi, chỉ đơn thuần là sơ suất trong quan trường, không ai có thể động đến nền móng của anh. Tôi không nói gì, mở cửa xuống xe, mới đi được vài bước, Quan Lập Thành gọi với tôi qua cửa xe. Tôi đứng lại, quay đầu, thấy anh đưa ra chiếc khăn lụa tôi để quên trên ghế. Tôi vội vàng sờ vào cổ, quả là không thấy gì, tôi mỉm cười đón lấy. Cũng lúc này, một lọn tóc dài lướt qua tay anh, Quan Lập Thành rụt tay lại theo phản xạ. Cánh hoa mai rơi vào đầu ngón tay anh, gió thổi qua khiến nó rơi xuống đất, nghiền nát bụi trần. Anh nhìn bàn tay trống không. Tôi có một chuyện không hiểu, cô Trình có thể giải thích giúp tôi được không? Tôi mời anh nói. Trên quan trường lâu rồi, loại đàn bà nào tôi cũng từng gặp qua. Đàn ông chỉ cần có chuyện, không cần biết là chuyện to hay nhỏ. Việc đầu tiên mà bọn họ nghĩ đến là bỏ trốn, để có thể vì người đàn ông mà nghĩ cách chạy vẫy khắp nơi cầu xin như vậy. Cô Trình là người đầu tiên. Con đường của quan chức cao cấp, 10 người thì có 9 là háo sắc, còn 1 người thì là sợ vợ, vì bà vợ này có thể đưa đàn ông lên ngôi chức cao. Đương nhiên sẽ thấy sợ hãi, không dám đi chôn vùi tương lai của mình, chỉ còn cách kiềm nén lòng háo sắc lại. Loại nhát gan thì chỉ dám lén lút đi gọi gái, loại to gan lớn mật thì trắng trợn nuôi người tình. Chủ đầu tư mà sụp đổ, tình nhân bỏ chạy còn nhanh hơn chuột. Chỉ sợ mình bị liên lụy, không còn ngày tháng sung sướng nữa, thậm chí còn bị phạt tù vài năm. Các chị em trong cái nghề này, chỉ cần ở bên cạnh các quan chức, đều sẽ có kế hoạch rút lui cho bản thân. Đấy chính là cách mấy anh chàng hiệp sĩ tiếp mâm, người đứng sau lưng ngã xuống là lập tức rút lui. Chỉ có tôi, quyết một lòng đi theo kim chủ của mình. Bao nhiêu ngày này hoàn toàn không có ý định bỏ trốn. Trong mắt của người ngoài là rất tức cười, Trình Bảo Ái đa tình, không có người đàn ông nào mà cô không thâu tóm được, không có người đàn bà nào mà cô không đánh thắng được. Những lời này tôi đã nghe 4 năm rồi, tôi cũng cho rằng cả đời này tôi sẽ không bị vấp ngã. Đấu trí, đùa cợt tình cảm, diễn xuất, cái nào tôi cũng đã dày công tu luyện. Thế nhưng đến lúc này tôi mới hiểu rõ, tôi không bỏ chạy không phải là vì tổ tông sẽ không sụp đổ, mà là vì tôi đã động lòng với anh. Thứ tình cảm này, có tình yêu, có sự ỷ lại, có tham lam và muốn chiếm hữu. Quan chức càng cao cũng chỉ là sống giữa trời đất và pháp luật, thăng trầm cũng chỉ trong một đêm. Cho dù tổ tông có sụp đổ thì tôi cũng vẫn sẽ đứng ở đây. Tôi nhìn quan Lập Thành. Thủ trưởng quan, anh biết thất tình chứ? Mừng, tức giận, buồn, vui, thương, ghét, ham muốn, tất cả tình cảm trên đời này đều được bao bọc trong đó. Anh cụp mắt xuống, hình như đã hiểu ra, khá lâu sau bật cười một tiếng. Thú vị đấy. Tài xế ở đằng trước nhắc anh, cuộc họp sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa, đều đang đợi anh. Nụ cười trong đáy mắt của quan Lập Thành biến mất, tấm cửa kính được dần dần nâng lên, bánh xe chuyển động đều đi qua trước mặt tôi, chiếm lấp vào trong hàng hoa mai đang sắp tàn. Vài ngày sau, tôi và chị Mễ lợi dụng tất cả các mối quan hệ, những nơi mà tổ tông có thể đến, tôi đều đi một lượt. Được biết là anh vẫn luôn ở tỉnh ủy, bị xử lý rất nặng, các chuyện khác cũng có một chút, nhưng bên trên đã quyết định em xuống. Từ lúc tổ tông xảy ra chuyện cho đến nay, đã là cả nửa tháng trời, tôi ăn không ngon ngủ không yên, thể lực gần như đã kiệt sức. Cái đêm tôi không còn gắng gượng được nữa mà gục xuống, ngủ đến nửa tỉnh nửa mơ, thì nghe thấy tiếng vặn ổ khóa mở cửa. Rất khẽ, cứ như không muốn làm ồn đánh thức tôi dậy, nhưng không có cách nào khác, đêm quá yên tĩnh. Tôi cứ tưởng là người giúp việc đến đưa thuốc, ậm ờ nói cô ấy cứ đặt đấy. Người đó thấy tôi đã tỉnh, tiếng thở cũng nghe rõ hơn, là tiếng của đàn ông. Tôi vội mở bừng mắt ra, nhìn hình dáng cao to khôi ngô đứng yên lặng ở bên cánh cửa. Anh gầy hơn trước, nhưng vẫn vạm vỡ. Tôi ở với anh 8 tháng rồi, từng găng tấc trên người anh, tôi đã quen thuộc đến nỗi, không thể quen thuộc hơn. Kể cả có vứt anh vào màn đêm đen hay biển sâu vô tận, tôi cũng có thể dựa vào cảm xúc, xúc giác mà biết được anh ở không xa tôi. Cổ họng tôi không kìm được mà nghẹn ngào, có chút không dám tin, dụi đôi mắt căng tức vì chua xót. Hạo Hiên, trong ánh trăng mù mờ, gương mặt mà tôi ngày đêm nhớ nhung ấy nở ra một nụ cười, là một nụ cười chiều chuộng, dịu dàng nhất mà tôi được thấy trên gương mặt tổ tông trong bao lâu nay. Tôi bật khóc vì vui sướng, lao vào lòng anh, do quán tính lao đến quá mạnh nên anh bị tôi dồn lùi ra sau, loạn choạng một bước nhưng vẫn ôm chắc được người tôi. Tôi vừa khóc vừa cười như một con điên ngu ngốc. Em đã sợ là anh sẽ không quay về được. Anh véo vào mông tôi. Đã sợ rồi, sao lại không chạy đi? Tôi lắc đầu cật lực, nghẹn ngào nói. Anh có chuyện em giúp anh, kể cả tụi con lớn tày trời, không ai lo cho anh nữa, em có bản thân cũng phải vớt anh ra. Hạo Hiên, em sẽ ở đây đợi anh, ở nhà của chúng ta đợi anh. Cơ thể tổ tông bỗng sững ra, câu nói này khiến anh thấy rất sốc. Cánh tay ôm quanh eo tôi, dùng sức rất lớn, siết càng chặt lại. Mở miệng thì lại mắng tôi, vừa dữ tợn vừa hung hãn. Người đàn bà ngốc này, ngứa đòn đấy hả? Bớt là nhà chủ eo anh đi. Tổ tông không hề nương tay, một bên mông của tôi đã hằn lên một vết bàn tay của anh, đỏ ửng lên. Tôi nghiến răng cau mày, muốn anh nhẹ tay một chút. Anh đưa tay véo hai má tôi, dáng điệu trông như một tên ăn chơi phóng đãng chẳng hoa. Lúc làm nhẹ một tí, mặt tôi còn đỏ hơn mông. Yêu kiều quyến rũ ôm lấy cổ anh. Lúc làm thì anh phải mạnh một tí. Anh cười lớn, lột váy tôi ra. Tôi bị anh nhấc lên cao quá đỉnh đầu, chơi vơi ở trên cao. Hét lên thất thanh, tay không biết làm thế nào, liền ôm lấy đầu anh. Tổ tông dí sát mũi vào quần lót, tham lam hít lấy. Dám trêu hoa gẹo nguyệt này. Anh thích nhìn thấy tôi đỏ mặt. Anh nói, đàn bà vừa lẳng lơ vừa thuần khiết, khiến đàn ông nghiện nhất. Cái dáng vẻ ấy là rất khó nắm bắt, quá đà thì thành tùy tiện, không đủ lại thành khác người. Kim chủ yêu cầu tình nhân thuần khiết, tuyệt đối không phải là ngây ngô, mà là trong phóng đãng, có sự dịu dàng và quyến rũ, như một nụ hoa khiến đàn ông muốn được giày vò, chà đạp. Tôi từng có một kim chủ là người châu thâm, là một doanh nhân lớn, cực kỳ có tiền, chơi qua hàng trăm nghìn con đàn bà. Ông ta ví đàn bà như là quả bưởi. Bởi trắng là con gái trẻ, còn non nớt, vừa chua vừa ngọt, vẫn chưa chín mọng, rẻ mà dễ lừa. Bởi ruột vàng là đã nếm mùi đời, hương vị còn tạm được, dáng vóc diện mạo hơi kém chút, không được như bởi trắng thuần khiết, không được như bởi đỏ xinh đẹp. Còn loại đàn bà thượng hào hạng là thịt ngọt nước nhiều như bưởi mật ruột đỏ, vừa ngon vừa đẹp. Có một lần đi tiếp khách, ông ta ôm tôi nói: Trình Bảo Ái chính là bưởi mật, bóc ra lớp vỏ, cắn một miếng là không nỡ nhả ra. Đàn ông thích nhất là vừa lẳng vừa thuần, tôi đều có, kết hợp vừa khéo. Sau khi tôi nổi tiếng, những người trẻ mới vào nghề đến tìm tôi học kinh nghiệm, hỏi đàn ông ở đâu có tiền, không tiếc tiền. Một hộp đêm ở thành phố ven biển, tôi đồng hành cùng người khác ghé ngang qua, chị em ở đấy đang bàn luận. Có ông chủ nói giọng trầu thâm, tiền nhiều đến khủng khiếp, nhìn thấy họ xong là cảm thấy mấy vị thiếu gia thủ đô đều là thằng ngu vậy, giao giao một hồi, cùng lắm là móc ra vài trăm triệu. Lâm Tây từng có một cửa hiệu, ông chủ là hai anh em, bỏ ra 5 tỷ bao một em. Cả đêm trong phòng nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết, cô nàng đó được nằm cáng khiêng ra ngoài, không cần biết thế nào, tiến là đến tay rồi. Nghe nói bác sĩ lấy từ trong tử cung ra cả món đồ chơi cửu liên hoàn, trị giá mấy trăm triệu. Cũng chỉ trách cô nàng này quá tham lam. Khách đã nói rồi, nhét được vào thì sẽ cho cô. Cô ta nghiến răng đút vào, mỗi vòng đều móc vào thịt. Chuyện thượng vàng hạ cám trong giới này nghe nhiều rồi khiến tôi càng trân trọng tổ tông hơn. Cũng không khống chế được bản thân mà đi yêu anh. Anh có thô lỗ nhưng lại đầy nam tính. Có một số đàn ông thì đấy là tính súc sinh. Tổ tông véo vào mông đặt trên bệ cửa sổ của tôi, tiện tay tắt luôn đèn. Tư thế như cưỡi ngựa đè lên người tôi. Cái thứ ấy cứng đơ, mắc vào tôi. Em tìm đến Quan Lập Thành à? Tôi sợ bị rơi khỏi cửa sổ, gió thổi vào da cũng rất lạnh. Tôi run rẩy kẹp chặt lấy anh. Sao anh biết được? Anh ta đã đến ủy ban thành phố. Tôi sững sờ, Quan Lập Thành tỏ rõ thái độ không muốn dính líu gì đến vụ này, chỉ sợ tránh còn không kịp, tại sao lại còn đích thân đi đến đó một chuyến. Tôi hỏi tổ tông, anh ta đến đó làm gì? Trước mặt tổ điều tra điều đình, giúp anh nói vài câu tốt đẹp, còn nói với anh việc em đến trước ủy ban thành phố chặn đường anh ta. Có mấy cảnh vệ nhìn thấy, còn đồn thổi anh ta có đàn bà ở ngoài. Nói anh lúc nào đưa em đi cùng, mời anh ta uống rượu, bồi thường danh dự cho anh ta. Tổ tông lột bỏ hết quần áo trên người tôi, gió lạnh buốt thổi qua, đến tư duy cũng bị thổi lạnh cứng. Trong cơ thể thì hơi nóng quẩn quẩn, tôi uốn éo thân thể, không chịu nổi rên gì. Dầu anh chi chít, vừa dày vừa cứng, cắm vào ngực tôi, kích thích đến mức đầu vú cứ giật giật. Từ lúc bị Trương Thành Nam khai phá một vùng đất mới trên cơ thể, tôi có thể dùng ngực để thể nghiệm cao trào, nhạy cảm vô cùng. Sáng sớm mặc áo lót sẽ ngứa như có điện vậy, gần cốt tê dại, quai hàm run bần bật đánh vào nhau. Trương Thành Nam dùng thuốc hãm hiếp tôi, khiến tôi rơi vào vực sâu muôn đời muôn kiếp, không thể trở lại được. Thậm chí, chờ tôi đến mức mất nước, tôi lại vô sỉ đến mức thể nghiệm sự dày vò của anh ta đạt đến cao trào. Mọi chỗ trên thân xác đều dễ chịu đến tận xương tủy. Tôi ngây thơ nhìn tấm rèm cửa sổ bay phấp phới trên đỉnh đầu. Hóa ra, yêu và tình dục quả thật có thể phân tách, dưới sự ăn mòn của khoái cảm cũng sẽ khiến phụ nữ trở thành cầm thú. Không chỉ có đàn ông mới đắm chìm trong gian tình, đắm chìm trong phản bội, đắm chìm trong ngoại tình. Trong đêm tối, bông hoa sắc dục lén lút nở rộ, nó khác lạ, tối tăm, thê lương và cũng quyến rũ, con người trong giò trăng rất khó kháng cự lại nổi. Cảm giác đau nhói thình lình xuất hiện, khiến tôi còn đang ngẩn ngơ bỗng bừng tỉnh. Tổ tông miệng ngậm đầu vú, cả vầng màu hồng phấn cũng bị anh kéo lên, kéo đến biến dạng. Nụ hoa dơ máu, nhỏ bé như nở ra trong miệng anh, dựng đứng. Anh đang nỗ lực làm màn dạo đầu, em lại dám bay hồn đi đâu? Tôi vội lắc đầu. Em đang nghĩ đến anh. Anh cau mày. Nghĩ gì đến anh? Tôi cười rạng rỡ, mỗi chân như có như không, gầy gầy đũng quần anh. Nghĩ anh ăn em như thế nào? Tổ tông thè đầu lưỡi, liếm đôi mắt hồn siêu phách lạc của tôi, liếm đến ướt sũng, long lanh nước, như trùm lên một lớp sương mù, càng quyến rũ, rung động lòng người. Hôi không? Tôi nhẹ nhàng ngậm tai anh. Rửa qua rồi, thơm lắm. Tổ tông được coi là trong số quan nhị đại dễ hầu hạ nhất. Việc ít, không kiếm chuyện, chỉ cần không đếm xỉa gì hết, tùy cho anh làm. Rồi nói thêm vài câu gợi tình, anh lập tức hứng thú tăng lên cao. Anh thô bạo kéo tôi lại, xé rách thứ duy nhất che chắn trên ngực tôi. Anh uống sữa. Dư vị chưa hết, tôi thút thít, cảm giác co giật ở nơi thầm kín ấy như pháo hoa đầy màu sắc bắn ra. Tôi không biết mình đang ở đâu. Rất lâu sau, cảm giác tê dại đến tận xương tủy ấy, tôi mới hồi phục trở lại. Tôi không còn sức lực duỗi chân, quắp lấy cặp mông săn chắc cơ thịt căng phồng của tổ tông. Anh vẫn không ngừng, cặp mắt đầy tia máu, vẫn còn đang dùng sức cắn, mút lấy. Lần trước, làm thế nào mà có được vậy? Bóp ra cho anh uống. Loại thuốc mà Trương Thành Nam hút trên thị trường không có bán, trong đấy có cho thêm thuốc, là một loại thuốc rất đặc biệt, có thể khiến phụ nữ chưa từng sinh con lại có thể sản ra sữa. Nếu như tổ tông nhất định muốn, tôi chỉ còn cách phải đi cầu xin Trương Thành Nam. Sống lưng tôi cảm thấy ớn lạnh, cảm giác như anh ta đã răng bẫy tôi, liên hoàn từng cái, đợi tôi nhảy vào. Lần quan hệ này, tôi không còn tập trung được tư tưởng nữa. Tổ tông thì rất sướng, khi anh bắn ra còn không quên nhắc nhở tôi, nhớ kích thích tiết sữa. Tôi bị bỏng đến run rẩy, thậm chí không tỉnh táo đồng ý. Nhưng cơn hồ đồ đi qua thì thấy hối hận, tôi chỉ còn cách gửi gắm hy vọng vào chị Mễ mà thôi. Chị ấy mà không tìm được loại thuốc ấy, tôi chỉ còn cách đến cầu xin Trương Thành Nam. Tổ tông bế tôi vào phòng tắm, tôi không quen kiểu tắm uyên ương, nhất là sau khi xong việc cả người dính nhớp, rất khó chịu. Tổ tông cũng không miễn cưỡng, nhưng anh muốn tôi rửa cho anh, dùng sữa tắm trà. Anh đặc biệt hưởng thụ chuyện này, thường xuyên đang rửa rồi lại kéo tôi vào bồn tắm làm tiếp. Nhưng lần này có chút bất đường, tôi tuốt đến mỏi tay, tổ tông cũng không hề cứng lên được. Anh hình như đang suy nghĩ về chuyện gì đấy, có chút thất thần. Hồi lâu sau, lúc tôi dùng nước xả sạch bọt, anh bỗng mở miệng hỏi. Bữa tiệc mừng thọ hôm đó, em làm sao về được? Động tác của tôi khựng lại, gương mặt phản chiếu trên mặt nước, bồng bềnh từng đợt, sóng lăn tăn từng vòng, lập tức trở nên tái nhợt. Tôi không sợ anh hỏi, tôi sợ anh đợi đến lúc này mới hỏi. Tình hình lúc đó rất nguy hiểm. Tổ tông cũng không khó đoán ra là có người cứu tôi ra khỏi đó. Bằng không, tôi tuyệt đối không thể bình yên vô sự quay về như vậy. Khắp nơi là côn đồ, tôi lại không quen biết ai, chỉ có Trương Thành Nam, chỉ có duy nhất một khả năng là anh ta cứu tôi. Trong cảnh tàn sát khốc liệt ấy, quan hệ giữa anh và Lâm Hào Kiệm lại tế nhị, anh quyết đánh đến cùng, bất chấp phá bỏ giới hạn cuối cùng để cứu tôi. Phần tình cảm này rất đáng để nghi ngờ. Từ lúc tổ tông vào cửa đến nay là hơn 2 tiếng, anh rất chật vật. Ý định ban đầu của anh không hề muốn phá vỡ điều cấm kỵ này với tôi. Tôi nhanh chóng thu xếp lại biểu tình, bước vào trong bồn tắm, ôm anh từ phía trước, không hề có chút nào núng, không hề có chút trốn tránh. Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt thăm dò phức tạp của anh. Đàn em của Lâm Học Kiện bắt được em, ý đồ muốn dùng em để uy hiếp anh. Trương Thành Nam có nói với ông ta vài câu, nói Phong Nguyệt vốn cũng không có gì, động vào em ngược lại sẽ kết thù hẳn với anh. Lâm Hào Kiện sau khi cân nhắc lợi hại, cuối cùng nề mặt Trương Thành Nam mà thuận nước dong thuyền. Tổ tông im lặng một lát, lời tôi nói không có chút sơ hở, trong lòng anh cũng tin lời tôi. Rất nhanh sau, gương mặt anh không còn đành lại nữa, đưa tay vuốt khẽ đuôi tóc ướt của tôi, giọng điệu cũng dịu dàng trở lại. Trách anh không? Tôi gối đầu lên lồng ngực đầy nước của anh. Anh là người đàn ông của em, là bầu trời của em, là nơi nương tựa của em. Không cần biết anh đối xử với em thế nào, thậm chí là bỏ rơi em, lợi dụng em cũng cam lòng tình nguyện, không hề trách anh, cũng không hận anh. Tôi ngẩng đầu. Hơn nữa em biết, anh vừa bắt Lâm Hảo Kiện là vì muốn đứng vững hơn trên quan trường, để em có một tương lai càng tốt hơn. Tôi cậy mình to gan, ép tổ tông bất đắc dĩ phải nhận. Bầu không khí tuyệt vời này, tôi với bộ dạng tiểu Mỹ chờ đợi. Anh dù có thế nào cũng không nói được lời từ chối. Quả nhiên, anh cười khẩy vuốt mũi tôi. Lên trên thuyền giặc của em, càng lúc càng tham lam rồi đấy. Tôi cười hì hì chặn lấy môi anh. Không được nói những gì em không thích nghe. Anh gật đầu, kể cả là lừa em, dỗ dành em, anh cũng gật đầu. Ai bảo anh vứt em ở lại chứ? Tổ tông bị tôi vòi vĩnh đến mềm lòng. Câu nói của tôi như cắm sâu vào đáy lòng anh, giống như một cái lưới, từ từ thu lại, thu đến cuối cùng, bốn phương tám hướng xung quanh đều không còn không gian để dễ dụa trốn thoát. Sắc mặt anh có tức giận, giận tôi tính toán, đòi hỏi một tương lai, cũng có cười, cười tôi gian xảo, cuối cùng anh cũng gật đầu. Sáng hôm sau, tổ tông đến viện kiểm sát đi họp. Trước khi đi, anh nói mấy ngày này phải tăng ca, xử lý những việc bị trì hoãn, nói tôi ngoan ngoãn đợi anh. Lời anh nói khéo léo mà rõ ràng, anh tạm thời sẽ không đến chỗ tôi. Một tình nhân đạt yêu cầu là khiến cho sinh lý của kim chủ dễ chịu, một tình nhân ưu tú là khiến cho kim chủ cả trong lẫn ngoài đều dễ chịu. Đó đương nhiên là trên giường buông thả được, xuống khỏi giường kìm hãm được. Tổ tông ở nơi khác cũng nuôi tình nhân, cũng phải đi thăm nom, cả đống tiền bỏ ra không thể nuôi không được. Ham muốn của anh cũng rất mạnh, vài ngày không đến tìm tôi, không có nghĩa là không đi tìm người khác. Tôi nghĩ như vậy, liền cảm thấy ngột ngạt khó chịu, đi mua sắm còn tình cờ đụng mặt nhau. Lê Hạ Vũ béo hơn một chút so với mấy tháng trước, cô ta xách cái túi Hermes, cả người đầy ánh đá quý. Từ xa đã nhìn thấy tôi, mở mồm gọi chị, không phải là vì ngoan ngoãn mà là muốn mỉa mai. Chị Trinh bảo ái, tuy rằng chị chỉ lớn hơn tôi một tuổi, nhưng tôi cũng vẫn phải gọi chị một tiếng chị. Dẫu sao chị già rồi, tôi nhỏ hơn, quy tắc không thể không giữ. Tôi điềm tĩnh nhìn cô ta. Theo thứ tự đến trước xếp trước, đến sau xếp sau, cô phải gọi tôi là chị, là đúng, vì tôi theo Hạo Hiên trước cô. Cũng không phải là sớm hơn rất lâu, một hai tuần gì đó, sớm hơn một chút cũng là sớm hơn. Lê Hạ Vũ bị tôi ép cúi đầu, không chịu nhận thua, tiến đến hai bước. Viện trưởng viện kiểm sát thẩm bị giam ở tỉnh ủy nửa tháng, cái từ đó nhịn lâu thế, vào ngày đêm anh được thả ra thì đã đi tìm tôi, chắc là... Cô ta vắt óc nghĩ. Đêm hôm kia, anh làm đến nỗi tôi không xuống được khỏi giường, hôm nay mới hồi phục một chút sức lực, cầm thẻ của anh đi dạo phố mua túi sách. Ôi chào, chị Trình bảo ái, anh tối qua đi tìm chị phải không? Xem ra bình thường, chị vô vị trên giường lắm hả? Bằng không, anh sao lại đến tìm tôi trước chứ? Cô ta cười đắc ý, lông mi già cũng được trang điểm đẹp đẽ. Chị Trình bảo ái, cái danh hiệu em gái nhiều nước của chỉ là chém gió thôi à? Đến đàn ông cũng không giữ được. Chị theo anh sớm hơn có tác dụng gì? Anh ngủ chị muộn hơn tôi trước chị sao? Ai mới là người anh cưng chiều nhất? Nhìn là biết ngay. Tôi như muốn ngừng thở, cả người như bị sét đánh. Tổ tông quay về Thanh Tân, không ngờ vào ngay đêm đó đã đi tìm Lê Hạ Vũ. Tôi tưởng là tôi là người đầu tiên gặp anh, hóa ra anh đến biệt thự vào ngày hôm sau. Lê Hạ Vũ ôm anh sớm hơn tôi, hôn anh, hưởng thụ cảm giác hiền dịu và được tưới nhuần từ anh. Anh rõ ràng đã từng nói, tôi không vừa mắt ai, anh sẽ lập tức không cần người đó nữa. Nếu như tôi nói với anh, tôi nhìn Lê Hạ Vũ không vừa mắt, anh liệu có mắng tôi nhỏ mọn, hay là sẽ không nói gì thêm mà đuổi cô ấy đi? Cánh tay buông thõng bên người không thể không chế được mà run rẩy. Đàn ông khi nồng thắm, tiện mồm nói vài câu ngọt ngào, coi là thật thì sẽ thua cuộc. Tôi gắng gượng trấn tĩnh lại, gương mặt nở nụ cười nhẹ nhàng hỏi lại. Vậy ư? Cô ta nói, lẽ nào lại không phải sao? Tôi không đếm xỉa gì đến sự khoe khoang của cô ta, dáng vẻ thanh lịch và trà nhã. Tôi cho cô một địa chỉ, cô đi tìm cô ta sẽ cho cô câu trả lời. Lê Hạ Vũ cau mày. Ai? Vợ Hạo Hiên. Cô ta nhất định sẽ thích nghe cô nói. Cô ta nghẹn họng đến đỏ mặt tía tai. Tôi đi tìm cô ta làm gì chứ? Đấu không thắng được chị, tôi đi gặp cô ta có tác dụng gì? Muốn trở thành vợ cả, phải dọn dẹp những con đàn bà có thân phận giống như mình chứ. Chị đừng mơ, có thể lừa và lợi dụng được tôi. Tôi phì cười, lại có muốn thay thế Văn Nhật Hạ. Tôi tạm thời án bình bất động, loại rác rưởi này, có chết cũng không hiểu vì sao mình chết. Lê Hạ Vũ thấy tôi không nói gì, tưởng là tôi chịu thua. Cô ta vênh váo tự đắc, vuốt ve xương quai xanh đẹp đẽ hình lưỡi liềm của mình, trên đó vẫn còn vết răng mờ, cắn không quá mạnh, chắc là cắn khi đang ve vặn nhau, chứ không phải là khi đang kích thích chút ra. Lê Hạ Vũ không trắng bằng tôi, cô ta có làn da bánh mật bóng bẩy, để có được hiệu quả này, cô ta phơi nắng, cũng đi sông hơi, trở thành tình nhân đặc sắc nhất trong số những tình nhân của tổ tông. Càng thú vị hơn là cô ta trời sinh là bạch hổ, chính là ở chỗ kín không có lông, đàn ông xuống mồm rất tiện lợi. Đáng tiếc là cô ta khá đen, tổ tông chắc sẽ không thích. Đối với sự tồn tại của số 4, số 5, số 6, không tiếp đòn, không coi trọng, khi thế áp đảo cô ta chính là đòn phản kích và sỉ nhục nhất. Nói là thế, nhưng trong lòng thì không thể nào không sôi máu. Tôi quay về biệt thự, túi xách vứt thẳng ra đất. Hồn hển khóa trái cửa phòng tắm ở phòng ngủ lại. Tôi tức giận, gạt đổ tất cả các chai lọ ở góc phòng, đập phá xong, vòi nước nghiêng một bên, nước chảy róc rách, tràn ra lè bệ rửa mặt. Bàn tay tôi run rẩy sờ vào, như muốn tìm một điểm tựa, chút ra những gì đang đè nặng trong lòng mình. Gương mặt trong gương đầy phẫn nộ, không cam tâm, vật vã và hoang mang, thể hiện rõ cảm xúc của một người đàn bà không có danh phận nhưng lại đầy tham vọng. Đầu ngón tay tôi trắng nhợt, thể hiện rõ sự thật tàn khốc. Con đường này khó đi đến thế nào, gập ghềnh, đau khổ đến thế nào. Trình Bảo Ái 20 tuổi, kiềm nén, nhẫn nhịn, chiếm phần lớn trong cuộc sống, giống như một củ hành tây, đem gian trá, hung hăng và hiểm độc, bọc trong nhiều lớp, không để cho người đời nhìn thấy. Trình Bảo Ái của trước đây là một con cáo thành tinh, phách lối làm càn, bắt thóp lũ đàn ông, khiến bọn họ vì tôi mà phát điên, vì tôi mà chìm đắm, vì tôi mà nảy ra ý định bỏ vợ bỏ con, như điên rồ mà tán ra bại sản để lấy lòng tôi. Trong ngành này có thể làm đến mức đấy chẳng có mấy người. Thế nhưng bây giờ tôi không dám, quyền lực địa vị của tổ tông lớn hơn nhiều so với những kim chủ trước đây của tôi. Tôi đối với anh là vừa khát khao vừa sợ hãi, muốn dùng mọi cách để mê hoặc anh, cũng sợ mình sẽ quá đà khiến anh nhìn ra tôi không chịu an phận. Tôi cứ như thế bị kẹt trong kẽ hở này, thắng hết lần này đến lần khác, cũng suy sụp hết lần này đến lần khác. Có một số đàn ông yêu bọn họ, dựa dẫm vào bọn họ, định trước là cả đời này không được yên ổn, phải đấu tranh trong vô số trận tranh giành, ngắc ngoài thoi thóp tìm cách để đứng vững. Gần nửa tiếng sau, tôi mở cửa ra, nhìn thấy người giúp việc đang vô cùng lo lắng. Cô ấy đang tiễn chân nhòm vào nhà tắm, rõ ràng đã nghe thấy tiếng đổ vỡ, tưởng là sẽ rất bừa bộn, không ngờ lại là trời yên bề lặng, tất cả vẫn như cũ. Cô ấy lùi lại hai bước. Cô Trình, cô... Tôi đưa mắt nhìn cảnh cáo, lạnh lùng hỏi lại. Tôi làm sao? Cô ấy thở dài nhẹ nhõm, rất biết điều, không vạch trần tôi. Cô không sao là tốt rồi, là tôi nghe nhầm. Thư ký của ông viện trưởng Thẩm vừa đến đây, lấy mấy bộ quần áo, ngày mai đi công tác ở Thái Dạ, nói cô không cần phải lo lắng. Đi công tác? Tổ tông vừa mới ra khỏi sự vụ đó, anh đi công tác cái gì? Tôi lập tức nghĩ đến Lê Hạ Vũ, cô ta phóng đãng bám lấy tổ tông, khiến tôi vấp một lần không đủ, còn muốn làm lần thứ hai. Tôi nổi cơn tam bành, lao xuống tầng một, thư ký đang chuẩn bị rời đi, tôi gọi giật anh ta lại. Dù gì tổ tông cũng không ở đây, tôi cũng chẳng cần phải giả vờ, những lời khó nghe trút hết lên đầu anh ta. Sao nào, cô ta muốn cướp người với tôi à? Một đêm vẫn không đủ, lại muốn cuốn quýt mấy đêm nữa. Lê Hạ Vũ đã chạm vào giới hạn của tôi, trong nửa tháng tổ tông xảy ra chuyện, cô ta ngày ngày ăn chơi trác táng, đeo vàng đeo bạc, tôi cũng không tính toán đến việc đêm đầu tiên quay về đã chiếm được anh. Ở đấy khoe khoang phách lối, tôi cũng coi như cho cái đánh rắm. Nhìn thấy cô ta được nước làm tới, muốn đá bay tôi, độc chiếm tổ tông, tôi vẫn còn không lên tiếng, thì không hiểu cô ta còn định láo xược đến đâu nữa. Thư ký rút lại chân đang định bước ra khỏi cửa, quay ngửa lại nhìn tôi với gương mặt giật mình không hiểu gì. Cô nói ai cơ? Ngón tay vịn thành cầu thang trở nên trắng nhợt vì dùng quá sức, tất cả phẫn nộ, ghen tị đều dồn vào một chỗ. Còn đàn bà Hạo Huyên nuôi trong khu chung cư trên đường Hàm Ninh, anh giúp tôi chuyển lời đến nó. Ép tôi quá, đừng nói là đàn ông, tôi sẽ khiến cuộc sống của nó không ngày nào được yên ổn. Thư ký đột nhiên hiểu ra, anh ta rất bình tĩnh nói. 20 phút trước, cô Hòa Vũ bị côn đồ của Lâm Học Kiện bắt cóc, trước mắt chưa rõ tung tích. Tôi giật bắn mình. Bị bắt cóc? Tôi và Lê Hạ Vũ vừa gặp nhau hơn một tiếng trước, cô ta đã bị bắt cóc rồi. Thư ký bình tĩnh khác thường, hình như mọi chuyện nằm trong dự kiến, hoặc là đang đợi giờ phút này. Ngay trong đêm, ông Thẩm quay về, Lâm Học Kiện đã có thông tin rồi. Lão ta không động được vào bà Thẩm, nhưng vẫn động được vào cô, thế nên ông Thẩm mới gióng trống khua chiêng đến tìm cô Hạ Vũ và ở lại qua đêm, đẩy cô ấy ra trước vòng xoáy nguy hiểm, giúp cô ấy thay cô đỡ đòn, quay lại tính sổ này. Giờ đây cô ấy lành ít dữ nhiều, kể cả có thể còn sống quay về, cái thân xác ấy cũng sẽ không thể dùng được nữa, cô ấy tất nhiên không thể là đối thủ của cô. Bàn tay đang siết chặt vịn thành cầu thang lập tức thả ra. Tin tức bom tấn hoàn toàn bất ngờ này khiến tôi ngỡ ngàng. Cô ta... Tôi sững sờ không nói nên lời, choáng ngợp trong tin tức như rời núi lấp biển. Sấm sét này, tôi bị chôn vùi, trôi nổi trong đó, loạng choạng không đứng vững, cảm giác như đang trong mơ vậy. Thư ký lại càng khẳng định hơn, nói: cô ấy là tấm lá chắn anh Thẩm dùng để đỡ đòn cho cô, nếu như cô là người đủ thông minh thì không nên tính toán kịch cào chuyện đêm hôm trước. Tôi hiểu rõ về sự thật đã xảy ra, nhưng vẫn khó có thể tin được, tổ tông vì muốn bảo vệ tôi, lôi Lê Hạ Vũ ra đỡ đòn, thành cái bị chút giận của Lâm Hào Kiện, tôi hoàn toàn không ngờ tới. Tôi thật sự tưởng rằng anh rất chiều chuộng cô ta, 7-8 tỉnh nhân đã bị đẩy ra, Lê Hạ Vũ lại đứng vững không đổ đến tận bây giờ, sánh vai đi ngang hàng với tôi. Tôi căm ghét cô ta không sai, nhưng cũng phải nhìn cô ta với ánh mắt khác trước, vì nếu không có chút năng lực, sao có thể bộc lộ ra rồi được tổ tông chú trọng lâu đến thế. Giá trị của cô ta trở nên buồn cười mà cũng bi thương, hoang đường. Tôi nhất thời vừa cảm động vừa sợ hãi. Lê Hạ Vũ thay tôi gánh đỡ tất cả, người gây chuyện lại là tổ tông, anh cứng rắn động vào hang ổ của Lâm Hào Kiện, thế nên mới kết thủ oán. Lâm Hào Kiện e ngại quyền thế của tổ tông và ông già anh, không dám làm lớn chuyện, lùi bước lựa chọn thừa kém hơn, ra tay với tỉnh nhân của tổ tông để chút giận, lấy lại chút thể diện trong giới này. Nói trắng ra, tôi và Lê Hạ Vũ, không cần biết là ai, đều là vật hy sinh cho quyền lợi, nhưng tổ tông càng nghiêng về tôi hơn, nên mới đẩy cô ta vào hố lửa. Trong giai đoạn cường thịnh nhất, cũng được sủng ái như tôi bây giờ, cô ấy tìm đường chết, tổ tông cũng đủ tuyệt tình. Anh yêu chiều sâu đậm đến bao nhiêu, trừng phạt cũng đáng sợ bấy nhiêu. Tôi không dám tưởng tượng, một khi quan hệ dây dưa giữa tôi và Trương Thành Nam không còn che giấu được nữa, kết cục chờ đợi tôi liệu có phải là sẽ bị băm vằm ra không? Ngày mai anh đi công tác thật sao? Thư ký nghĩ một lúc, có vẻ không muốn nói. Kiểm sát trưởng Thẩm và phu nhân cho đến giờ vẫn chưa có con. Bí thư Thẩm thì tuổi ngày càng lớn, rất coi trọng chuyện này. Ngày mai quay về nhà cũ ở vài ngày. Anh ta ngừng lại một lúc. Tối nay có tiệc xã giao tại Thành Hồ Điệp, Trương Thành Nam chủ động mời viện trưởng Thẩm. Tin tức bom tấn liên tiếp ập đến, khiến tôi cực kỳ hoảng sợ. Trong lòng như bị thứ gì đó khuấy động, cảm giác sợ hãi như thủy triều dâng lên, chèn ép bao bọc lấy tôi không để một khẽ hở. Có biết là chuyện gì không? Thư ký lắc đầu, anh ta không nói gì nhiều với tôi, lấy xong đồ đạc liền rời đi. Tôi đứng ngồi không yên, đợi đến lúc về đêm, ở trạng thái hoảng sợ cực độ, Trương Thành Nam đến gặp tổ tông, lỡ như nói hớ ra một câu, hậu quả thật không dám tưởng tượng đến. Tôi ý thức ra mình phải đánh một trận chiến tàn khốc, lập tức vội vàng đi đến Thành Hồ Điệp. Trên đường đi tôi gọi điện thoại cho Hai Sói, anh ta không hề giấu giếm, nói rằng quả thật có chút quan hệ với cô Trình, cụ thể là gì thì không rõ. Anh ta nghe thấy tiếng còi xe kêu qua điện thoại, anh ta hạ thấp giọng bổ sung thêm một câu: Trương Thành Nam cũng sẽ không gây rắc rối cho chính mình, cô đừng quá lo lắng, chủ yếu là bàn về chuyện trong giới này. Tôi đã không còn có thể nghe thấy bất cứ lời khuyên nào, trong đầu chỉ không ngừng có một ý nghĩ, không giấu được nữa rồi. Tôi vội vội vàng vàng đến câu lạc bộ, chạy thẳng đến số phòng mà Hai Sói nói, vì đây là nơi gặp mặt riêng tư, tổ tông không mang theo đàn em, đi lại trên hành lang đều là người phục vụ của câu lạc bộ. Trong phòng nơi ngược sáng, đang có một hàng mấy cô gái xinh đẹp đứng, má mì đưa đến để chọn lựa. Tôi thông qua cánh cửa mở rộng, nhìn ngay thấy Trương Thành Nam đang ngồi trên ghế sofa bọc da, vẻ nam tính cương nghị với bộ dạng lười nhác, uể oải ấy, hương vị còn đậm đà hơn cả rượu. Hai mắt anh ta híp lại thành một khe dài, cộng thêm với vài nếp nhăn mờ, giống hệt như cánh đào trong gió, dáng vẻ đẹp trai lưu manh, có thêm chút hoang dã và hiểm ác, nói không rõ được vẻ cuốn hút. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 10 của bộ truyện